Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3628, Đồ Thần Ký. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đặt ở giới trước, cái kia Bái Sơn việc trọng đại kết thúc về sau, rất nhiều viện lâm sứ lại sẽ trở về thân phận của từng người, làm lấy bọn hắn việc, nhường sinh hoạt bình tĩnh lại. Nhưng lần này, Vân Vương Phủ lại là xếp đặt yến hội, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm không có Bách Hoa Phủ nhiều như vậy mỹ nữ. Chưa nói tới ca múa mừng cảnh Thái Bình, nhưng rượu ngon món ngon lại là vô số. Đáng nhắc tới chính là, trận này chưa từng có yến hội, khiến cho Vân Vương Phủ rất nhiều thành viên quan hệ, tại vô hình bên trong, kéo gần lại rất nhiều. Tứ đại điện chủ tạm thời cũng không có tan biến, mà là bồi tiếp mọi người, cho đến yến hội triệt để kết thúc. Chỉ có phủ chủ, vẫn luôn chưa từng hiện thân, đương nhiên, cũng không ai cảm thấy hắn sẽ hiện thân, như thế đỉnh phong tồn tại. Luôn luôn thần bí, như không đại sự tình huống dưới, hy vọng hắn hiện thân, đó là một loại hy vọng xa vời. Yến hội trong quá trình, Lôi Đình cổ thần tự mình tuyên bố. Ngay trong ngày bắt đầu, Thẩm Thiên Lệ Thẩm đại nhân, chính thức tấn thăng nhất phẩm ngự tiền sứ, Vân Vương Phủ nhất phẩm ngự tiền sứ nhân số, gia tăng đến 8 vị. Tác Doanh, từ nhất phẩm trưởng điện sứ, tấn thăng thất phẩm ngự tiền sứ. Tô Bát Lưu, từ thất phẩm viện lâm sứ, tấn thăng thất phẩm trưởng điện sứ. Rõ ràng, đó cũng không phải dựa theo thắng liên tiếp buổi diễn tới phán định. Tô Hàn cao nhất dự đoán, cũng chính là nhất phẩm viện lâm sứ. Không nghĩ tới, cuối cùng thế mà cầm cái thất phẩm trưởng điện sứ chức vị. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với viện lâm sứ tôi nói, trưởng điện sứ không chỉ theo về mặt thân phận mặt có khác biệt lớn, càng là có thể nhận lấy Vân Vương Phủ sở hạ phát đủ loại bổng lộc. Đương nhiên, mặc dù đây đối với Tô Hàn không tính là gì, nhưng chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, đến không đồ vật, Tô Hàn cho tới bây giờ đều sẽ không ghét bỏ. Mà ngoại trừ trên chức vị tấn thăng bên ngoài, Vân Vương Phủ lại cố ý làm Tô Hàn phát xuống một loại khác ban thường. Cho phép lần nữa tiến vào tịnh hóa trì, tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Đối với tấn thăng đến thất phẩm trưởng điện sứ tôi nói, cái này ban thường, không thể nghi ngờ là tối vi thực sự. Cũng để cho nhất Tô Hàn thấy vui mừng. Dùng hắn thời khắc này lục tinh chân thần cảnh tu vi, liền có thể trấn áp hết thảy thần linh cảnh, nhưng đối mặt những cái kia chân chính đỉnh phong thần linh cảnh, như trước vẫn là vô phương đánh giết, nhiều nhất chỉ có thể làm được hạ gục. Cho dù là có định thần thuật, cũng giống vậy không được. Tu vi chênh lệch quá lớn, định thần thuật có thể định trụ đối phương thời gian, sẽ không quá dài. Thế nhưng, nếu có thể đi đến thất tinh chân thần cảnh, cái kia dùng Tô Hàn tổng hợp chiến lực, liền thật có thể nói, là huyền thần cảnh phía dưới, triệt để vô địch. Khi đó Tô Hàn, đối với bất luận cái gì một tên thần linh cảnh, mặc kệ là nhất tinh vẫn là đỉnh phong, đều có nắm bắt, làm đến tuấn sát. 3 ngày sau, yến hội kết thúc, ngoại trừ Bái Sơn việc trọng đại bắt đầu ở thất đại khu ở giữa ở trong truyền bá, tứ đại phủ vực người, đều là yên tĩnh trở lại. Mà Tô Hàn nơi này, thì là đi trước Tần Quân nơi đó, đem đầu kia màu tím sậm vòng cổ cho Tần Quân. Tần Quân đối với hắn cũng không có giấu giếm, nàng cũng không biết này trong mặt dây chuyền chất lỏng là cái gì, nhưng nàng nói cho Tô Hàn, đây là thái cổ yêu thần cho hắn vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là lần này Tô Hàn không giúp nàng cầm về, thái cổ yêu thần cảm ứng được về sau, cũng sẽ ra tay. Tô Hàn không có quá nhiều lòng dạ thanh thản nghĩ, tại đây bên trong chiêu chọc Tần Quân. Hắn yên lặng bên trong, đi tới thuộc về Lôi Đình cổ thần Đông Điện. Tô Hàn biết, Lôi Đình cổ thần khẳng định không có bế quan. Hắn thậm chí, liền ở chỗ này chờ lấy chính mình. Cửa điện là rộng mở, cổng có thủ vệ tồn tại, khi nhìn thấy Tô Hàn đến, bọn họ đều là ôm quyền. Gặp qua Tô Đại Nhân, Tô Hàn đồng dạng ôm quyền đáp lễ, sau đó nói. Tô mỗ có việc, nghĩ thỉnh giáo một chút Đông Điện Chủ, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Đông Điện Chủ đã ở bên trong chờ lấy ngài, có thủ vệ nói, đa tạ. Tô Hàn lần nữa ôm quyền, sau đó cất bước, tiến nhập trong đại điện. Lôi Đình cổ thần an vị tại cái bàn tiền, cầm trong tay một quyển sách, không biết bên trong có cái gì nội dung. Vãn bối, bái kiến Đông Điện Chủ, Tô Hàn thật sâu khom người, đứng lên đi. Lôi Đình cổ thần hơi ngẩng đầu. Hướng Tô Hàn cười nói. Có chuyện gì sao? Tô Hàn hơi hơi hé miệng, nói. Phủ chủ công bằng chính nghĩa, một lòng thiên hạ quy nhân, vãn bối bội phục, đầu dạp xuống đất. Sau đó thì sao? Lôi đình cổ thần nhìn hắn, từ thiên khẩu khí, vãn bối nghe được, đó không phải là tại làm giả, hắn thật thống hận Vân Vương Phủ. Tô Hàn lại nói, vãn bối không biết, Vân Vương Phủ cho vãn bối một vài thứ gì đó, có hay không khác người, nhưng từ trên người từ thiên xem ra, vậy đối với những người khác, khẳng định đã không công bằng. Nói thật, theo gia nhập Vân Vương Phủ bắt đầu, thẳng đến bây giờ, Vân Vương Phủ đều không có đối Tô Hàn đặc thù đối đãi. Thoạt nhìn, liền cùng những người khác một dạng, vô luận nghĩ được cái gì, đều muốn thông qua cố gắng của mình, làm nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân. Có thể từ thiên, lại nói Vân Vương Phủ đối đãi chính mình, cùng lúc trước đối đãi hắn, hoàn toàn khác biệt. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ nói lời này, này đủ để chứng minh, Vân Vương Phủ trong bóng tối, đã làm mỗ một số chuyện, đang giúp trợ Tô Hàn. Mặc dù, Tô Hàn cũng không biết. Vân Vương Phủ đều đang làm những gì? Làm phủ chủ con ruột, Từ Thiên đều có thể tức giận như thế. Rõ ràng Vân Vương Phủ đối đãi Tô Hàn cùng Từ Thiên, thật khác biệt. Vãn bối hôm nay đến đây, liền là muốn có được đáp án. Tô Hàn nói, luận tư chất, Từ Thiên không kém gì ngươi, có thể luận chiến lực, hắn phải kém ngươi một chút. Lôi đình cổ thần nói, dĩ nhiên, chỉ dựa vào này chút, vẫn tính không thể lý do. Người nhớ đến lúc ấy Từ Thiên nói một câu sao? Lời gì? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc. Từ Thiên rất mạnh, ngươi cũng rất mạnh, nhưng vì sao Vân Vương Phủ lại đối ngươi cùng đối với hắn cũng không giống nhau? Lôi đình cổ thần nói. Tô Hàn nhíu mày, đây chính là hắn hôm nay tới nguyên nhân, hắn mong muốn theo lôi đình cổ thần nơi này đạt được đáp án. Đã ngươi tới, vậy bổn điện sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, lôi đình cổ thần cuối cùng thở sâu, chậm rãi nói. Hắn Từ Thiên, cuối cùng chẳng qua là Từ Thiên mà thôi, có thể người Tô Bát Lưu, cũng không chỉ là Tô Bát Lưu. Tô Hàn thân thể chấn động, hắn lại không phải người ngu, há có thể nghe không ra lời này ý tứ. Lôi đình cổ thần, thậm chí cả toàn bộ Vân Vương Phủ, đều biết hắn không muốn bại lộ thân phận, giờ phút này có Tinh Không Liên Minh trưởng thiên, cũng không phải bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, lôi đình cổ thần liền theo mặt bên vừa đi vừa về đáp hắn. Tô Hàn không thể lại hỏi tới, vậy đối người nào, đều không có chỗ tốt. 3. Khép lại sách trong tay, lôi đình cổ thần đưa cho Tô Hàn, mỉm cười nói. Nghe nói qua quyển sách này sao? Tô Hàn tầm mắt quét qua, nhịp tim lần nữa tăng tốc. Đồ thần ký, lúc trước yêu long cổ đế viết xuống quyển sách này thời điểm. Ta đều còn không có xuất sinh, đây là Vân Vương Phủ tồn kho thư tịch, mặt khác tản mát tại Ngân Hà Tinh Hệ, toàn bộ đều đã bị Tinh Không Liên Minh cho thiêu hủy. Lôi đình cổ thần thở dài nói, hết sức đáng tiếc, cuốn sách này từng vang dội thiên hạ, lại bởi vì một người ngã xuống, gặp liên lụy, ngày sau, sợ là vĩnh viễn cũng lại khó có người, có thể cùng sánh vai. Hắn tràn đầy tiếc nuối, cũng không biết nói là có người khó cùng yêu long cổ đế so sánh. Vẫn là nói, có sách có thể có đồ thần ký so sánh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.